Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe truyện ngắn Ma Đói Nhập Xác của tác giả Hoàng Lâm. Và trong quá trình nghe truyện, mong quý thính giả chúng ta hãy cùng nhau share, like và subscribe để ủng hộ cho kênh Sóng Truyện Ma. Bên cạnh đó thì mong quý thính giả chúng ta ủng hộ cho tác giả cũng như là MC bằng việc theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả video. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Được rồi. Những gì cần làm, thầy đã ghi hết vào trong giấy rồi. Về nhà, thằng Toàn cứ làm theo là được. Tay cầm tờ đơn thuốc của thầy Sùng, thằng Toàn ngáo nga ngáo ngơ, liếc mắt nhìn con Út. Út, Út ơi, mấy cái này mình kiếm kiểu gì vậy? Con Út nghe vậy, bèn kênh mặt lên. Để về nhà, chị kiếm cho, chứ mày biết cái gì? Thằng Toàn nghe chị mình nói vậy, thì thẹn quá, phồng cả hai má lên, tỏ thái độ giận dỗi. Thầy Sùng thấy vậy cũng không nhịn được cười. Nhấp lấy chén trà đã nguội từ lúc nào. Thầy hiền từ nhìn hai đứa trẻ thơ dại cãi nhau chí chóe mà bất giác mỉm cười. Vậy con Út qua về nhà để ý theo dõi em nó coi như thế nào. Nếu chưa ổn thì tuần sau quay lại để thầy kiểm tra. Còn bây giờ thì thầy có việc phải đi rồi. Vẫy tay chào tạm biệt thầy Sùng. Hai chị em con Út, thằng Toàn bắt đầu rảo bước trên con đường làng nhấp nhô. Chúng nó bắt đầu chạy vụt đi, cứ thế mà chạy dọc tới tận cuối làng, nơi mà con Xuyến đang đứng đó đợi nãy giờ. Nhìn thấy bóng dáng con Xuyến vẫy vẫy tay, đang ngày một hiện rõ trước mắt, thằng Toàn được thẻ lại càng hăng máu. Mắm môi mắm lợi, cố gắng chạy thật nhanh, mà không để ý chị mình đang thở hồng hộc bám phía sau. Lâu quá vậy bay, làm tao sốt hết cả ruột rồi đây nè. Con Xuyến cất cái giọng chanh chua lanh lảnh phàn nàn. Nó bắt đầu kể lể về buổi sáng của nó. Từ lúc lờ đờ mở mắt, lo việc bếp núc, rồi quay ra lật đật phụ giúp bác Chí, chuẩn bị ghe hàng, gần như mất cả buổi sáng. Mệt bở hơi tai là vậy, mà nó vẫn ráng đến đúng giờ hẹn với hai chị em con Út. Chung quy lại là Xuyến đang phàn nàn vì bị cho leo cây cả tiếng đồng hồ. Xuyến lầu bầu. Tao còn mấy tờ vé số chưa có bán hết đây nè. Con Út rối rít. Tao biết rồi. Tao xin lỗi nha. Con Xuyến vẫn cứ lầu bầu. Vé số của tao. Thằng Toàn bèn la ó. Rồi rồi. Chiều tụi này đi bán chung với bà. Chịu không? Chính mồm mày nói đó nghen. Con Xuyến trong thoáng chốc, gương mặt nó giãn hẳn ra, miệng toe toét cười nhe hết cả hàm răng. Trong hề hước tới nỗi, hai chị em cái Út cũng phải bụm miệng lại mà cố nén cười. Tụi mày dám cười tao hả? Mặt con Xuyến rất nhanh đã đỏ ửng hết cả lên. Rồi rồi, không cười nữa, được chưa? Tụi nhỏ cứ thế mà cười nói rơm rã, cùng nhau nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới biển. Ngày nào cũng vậy, mà chúng nó không biết chán. Dường như tâm trí hồn nhiên của những đứa trẻ miền quê bao giờ cũng vui tươi và lạc quan đến lạ. Mỗi ngày đến với chúng nó là một cái gì đó rất đỗi vui vẻ và tươi mới. Nếu chiều nay không phải rong ruổi khắp ngõ ngách con phố nhỏ bán vé số, thì chắc chúng nó còn mãi nói chuyện tới khuya. Về thôi tụi bay. Hôm nay á người ta mua nhiều thật đó. Con Xuyến cười hớn hở, tay cứ xoẹt xoẹt đếm tập tiền lẻ trên tay. Không có tụi này á thì mày có mà bán hết được đằng bằng mắt á. Nghe cái Út nói vậy, con Xuyến lại được đà cất cái giọng chua lanh lảnh đặc trưng riêng của nó. Ai bảo hai đứa bay bắt tao chờ cả buổi làm gì? Thằng Toàn cảm thán. Thôi thôi hai chị ơi, hai bà cứ như hai con vịt trời vậy đó. Mặt trời lặng nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, nhuốm dần một màu tối om lên cảnh vật. Đường về nhà hôm nay chả hiểu sao lại dài hơn mọi ngày. Đã thế còn mang thêm cái vẻ u tịch đến rợn người. Thằng Toàn bất chợt lên tiếng. Ồ, em sợ quá chị hai ơi. Nhỡ có con ma nó xuất hiện thì... Con Út nghe vậy, liền nạt em mình. Phỉ phui cái mồm mày, ma quỷ gì ở đây? Thằng Toàn quay ngoắt cái đầu Toàn cãi lại. Cái cặp mắt linh tanh của nó đăm đăm nhìn về phía cái Út. Chợt thằng Toàn đứng khựng người lại, mà hai con ngươi của nó cứ ngày một nở căng ra. Khuôn mặt thằng Toàn cứng đờ, rồi tái nhợt hẳn đi. Nó há hốc mồm, run run, chỉ ngón tay về phía sau con Út. Ma. Út và Xuyến giật mình quay phắt người lại, không thấy một ai. Trước mắt chúng nó chỉ là cái cảnh vật điều hiu, im lặng đến đáng sợ. Bất chợt có luồng hơi lạnh từ đâu tới phả vào người, làm cả hai đứa run bần bật. Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc đỉnh đầu xuống tận hai bàn chân đang lẫy bẫy, rồi rất nhanh chóng đã lan tỏa khắp toàn thân, làm hai đứa sợ hãi tới nỗi chỉ dám mở ti hí mắt mà thôi. Cả hai từ từ quay đầu lại. Hù! Giật cả mình, cái thằng này! Con Xuyến thở hồng hộc như thể sắp chết đến nơi, bực mình nói. Mày về á, dạy lại thằng em của mày nha đi Út. Ê, tao cũng bó tay luôn. Thằng này nó không phải em của tao mà. Thằng Toàn cứ nghĩ tới cái khuôn mặt hoảng hốt của cả hai bà chị thì cười toe toét, miệng tỏ vẻ khoái chí lắm. Em đuổi tí làm gì căng dữ vậy nè. Chứ trên đời này làm gì có ma, phải không chị Út? Toàn cứ thế cười ha hả. Còn Út và Xuyến chỉ còn biết đưa ánh mắt bất lực mà nhìn nhau, rồi cùng bật cười thành tiếng. Đường về nhà bỗng chốc trở nên vui vẻ. Chúng nó cứ hăng say trêu ghẹo nhau suốt. Lúc chuẩn bị chia tay, ai về nhà nấy, thì bất chợt chúng nó nghe có tiếng người la toáng lên thất thanh. Bà con ơi, chết tôi rồi bà con ơi. Thằng Sáu nó bị vong nhập rồi. Lật đật kéo nhau tới cái căn nhà lụp xụp đang bù kín toàn người với người. Cả ba đứa chúng nó hốt hoảng á khẩu. Trên cái sàn nhà là cái thân thể anh Sáu đang quằn quại trông hết sức đau đớn. Toàn thân anh ta co giật như người đang lên cơn động kinh. Miệng thì sùi hết cả bọt mép. Hai con mắt cứ trợn ngược hết cả lên. Khuôn mặt anh ta dần tái nhợt. Bà con chung quanh thấy vậy thì cũng chỉ biết hoảng sợ, bàn tán xôn xao hết cả lên, chứ chẳng biết làm gì hơn. Có người thậm chí còn thắp lấy mấy cây nhang mà làm động tác khấn vái. Mọi người ạ, tránh hết ra. Một giọng nói đanh thép từ trong đám đông phát ra. Thì ra là thầy Sùng. Khuôn mặt ông ta tối sầm hẳn lại, khác hẳn cái vẻ hiền lành điềm đạm thường ngày. Thầy Sùng vội tiến đến chỗ anh Sáu, lấy tay vén áo anh ta, rồi ấn mạnh một cái vào bụng. Sáu gào lên đau đớn, miệng anh ta ú ớ không thành tiếng, mà nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Thầy Sùng bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng cái thứ ngôn ngữ lạ hoắc, máu me bắt đầu tuôn ra từ ổ bụng của anh Sáu. Toàn thân anh ta bực tung cả lên, rồi bỗng chốc co giật, bọt mép trào hẳn ra ngoài. Vẻ mặt thì trông rất là đau đớn. Thầy Sùng miệng vẫn không ngừng lầm rầm, lặp đi lặp lại câu thần chú. Tay ấn càng mạnh xuống cái ổ bụng bê bết máu tươi. Thấy anh Sáu đang vật vã gào thét, mà bà con chung quanh không khỏi xót xa. Ai nấy cũng lo sợ rằng cứ thế này thì Sáu sẽ không chịu nổi mà chết mất. Thế là đám đông bắt đầu nhốn nháo. Ồ, thầy Sùng, dừng lại đi. Thằng Sáu nó chết mất. Một gã thanh niên cao to bắt đầu xông tới. Bỗng thầy Sùng hô lên một tiếng. Đồ đạc trong nhà tự nhiên rung lắc rồi ngưng lại. Cùng lúc đó, Anh Sáu hét lên một tiếng thất thanh. Tự nhiên thân người anh ta cong lại như con tôm chín. Hai con mắt mở to ra, rồi rất nhanh đã khép lại. Anh Sáu ngất lịm đi. Thầy Sùng lúc này mới chịu bỏ tay ra khỏi người anh Sáu. Cái chỗ ổ bụng máu me vừa mới bê bết trào ra, giờ lại trong lành lặn, không một vết thương. Còn cái vũng máu cũng dần bốc hơi mà hòa tan vào không khí. Thầy Sùng thở dài lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi đứng phắt dậy. Mọi người giúp tôi đưa thằng Sáu vào trong nhà đi. Tôi... Thầy Sùng khuỵu người xuống ho sặc sụa, miệng liên tục nói. Không sao, không sao, nghỉ một chút á là sẽ ổn thôi. Bà con thấy vậy thì xúm lại đỡ thầy Sùng đứng dậy, rồi từ từ dìu ông ta vào trong. Còn nói về ba đứa Út, Xuyến và Toàn thì lần đầu tiên chứng kiến cái sự việc ghê rợn như vậy đã đánh thức cái bản tính hiếu kỳ vốn có của những đứa trẻ. Thế là chúng nó bèn kéo nhau vào thăm thầy Sùng. Thằng Toàn vội nói. Thầy Sùng thấy trong người như thế nào rồi? Con lấy cho thầy chén trà nha. Thầy Sùng nghe vậy bèn xua tay. Không cần đâu, nằm nghỉ một chút là khỏe ngay thôi. Con Út liền thắc mắc. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh Sáu vậy thầy Sùng? Gương mặt thầy Sùng đang niềm nở bất chợt tối sầm lại, miệng ngập ngừng. Cái này thầy nghi là nó bị ai chơi ngãi rồi. Chơi ngãi là sao hả thầy Sùng? Con Xuyến khẽ run run mấp máy, hai con mắt nó sáng rực cả lên, long lanh nhìn thầy Sùng. Hiểu nôm na là như bị yểm bùa đó con. Thầy Sùng ôn tồn giải thích. Ánh mắt ông ta cứ xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì. Ba đứa kia nghe đến từ bùa một cái là đã ồ hết cả lên. Thằng Toàn hí hửng. Ô con trước giờ không có nghĩ mấy cái chuyện tâm linh như vậy là có thật đó thầy Sùng. Nói vậy á, nghĩa là thầy tin trên đời này có ma quỷ thật phải không thầy? Con Út nghe thằng em mình nói vậy bèn nạt nó. Cái thằng á, mày toàn hỏi mấy thứ tào lao không à? Thằng Toàn vẫn không chịu dừng lại. Vậy chứ vừa xong, hai bà chả bị em dọa chết khiếp rồi còn gì? Thôi, cãi nhau, đánh nhau, thì đi về nhà tụi mày đi, nghe chưa? Về về đi. Cho thầy Sùng còn nghỉ. Tao đây mệt với chị em nhà mày lắm đó. Lại là cái giọng chanh chua lanh lảnh đúng kiểu con Xuyến. Kể cả mấy bà cô trong làng chắc cũng chả bằng được con bé. Bụng nghĩ vậy mà thầy Sùng bật cười. Nhưng chỉ trong thoáng chốc cái là mặt thầy lại nhăn nhúm. Nhìn ba đứa trẻ chí chóe cãi nhau mà ánh mắt ông ta đâm ra suy tư, một nỗi niềm khó tả. Thầy Sùng cất lời. Thằng Toàn á, nói đúng đó mấy đứa. Ma quỷ là có thật. Họ vẫn luôn tồn tại song song với chúng ta, theo dõi cuộc sống của chúng ta. Chỉ có chúng ta là không có thể nhìn thấy họ mà thôi. Thằng Toàn nghe vậy, liền hí hửng reo lên. Đó, thấy chưa? Em đã bảo rồi mà. Con Út với cái Xuyến lúc này, nghe vậy liền sững người lại. Mầm nghẹt mặt ra. Con Xuyến lắp bắp. Thầy Sùng không có đùa đâu phải không à? Thầy Sùng vẫn cứ tiếp tục. Để thầy xem. À phải rồi. Mấy đứa đã nghe đến mà đói bao giờ chưa? Cả ba đứa trẻ lắc đầu ngoài ngoại. Mở thật to cái đôi mắt tròn nhìn thầy Sùng. Đứa nào đứa nấy cũng hết sức tập trung lắng nghe. Mà đói đơn giản là những hồn không nơi nương tựa. Hầu hết đều chết vì đói khát bệnh tật. Mấy đứa chưa thấy mà đói bao giờ. Mà thôi, không gặp có khi lại tốt hơn. Thằng Toàn hớn hở hỏi, vậy có cách nào để thấy ma đói không thầy? Ừ, đơn giản thôi. Mấy đứa chuẩn bị một cái bát cơm đầy, đặt ở giữa hai cái đèn cậy. Một người cầm đúng ba cây nhang, rồi đọc thần chú gọi hồn. Sau đó là giái lại đúng ba lần liên tiếp. À, còn phải chuẩn bị thêm ít đồ vàng mã nữa. Thầy Sùng vừa nói, vừa đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Miệng thầy bất giác ngưng lên. Hỡi những kẻ chôn vùi trong nấm mồ, hãy trở về từ cõi đá hư vô, xem như đây là quán trọ ven đường. Dừng chân lại ta hỏi chuyện tình tàn. Thầy Sùng chợt bừng tỉnh, như vừa mới kịp thoát khỏi những suy nghĩ u mê trong tiềm thức. Thầy ta vội nói, mà mấy đứa không có được thử đâu, nghe chưa? Dạ, tụi con biết rồi. Ba đứa trẻ đồng thanh đáp lời, rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt thầy Sùng. Về phần thằng Toàn, từ hôm đó là không có đêm nào nó ngừng lẩm bẩm cái bài thơ của thầy Sùng. Hỡi những kẻ chôn vùi trong nấm mồ, hãy trở về từ cõi đá hư vô, xem như đây là quán trọ ven đường, dừng chân lại ta hỏi chuyện tình tan. Cứ như vậy mà nó gần như thức trắng cả đêm, không ngủ được. Để rồi sáng hôm sau dậy với hai con mắt đã thâm quầng. Thấy em mình như vậy suốt 2-3 ngày nay, con Út không khỏi sốt ruột. Tiên sư mày, đêm nào mày cũng lẩm ba lẩm bẩm như vậy thì làm sao tao ngủ được bây giờ? Con Xuyến bèn hỏi. Ủa sao vậy bay? Mà mấy hôm nay á, thằng Toàn bị làm sao mà con mắt thâm quầng hết cả lên thế kia? Cả đêm làm gì mà không chịu đi ngủ hả, Toàn? Thằng Toàn đáp lại với cái giọng nhõng nhẽo. Mà đói á, có thật không vậy chị Xuyến? Nghe thằng Toàn dài cả giọng như vậy, con Xuyến liền nhanh chóng hiểu ngay là có chuyện gì rồi. Nó liền nói. Mày quan tâm làm cái gì? Thầy Sùng đã nói là tụi mình không có được thử rồi kia mà. Nhưng mà em thắc mắc lắm á. Mấy chị không có muốn biết hả? Nghe thằng Toàn hỏi vậy, mà cả con Út lẫn Xuyến đều sững người lại. Miệng thì nói thế thôi, chứ kỳ thực trong lòng chúng nó cũng tò mò lắm. Và câu hỏi của thằng Toàn lúc này đã trở thành ngòi nổ kích thích cái bản tính hiếu kỳ của cả ba đứa. Chúng nó quyết định sẽ thực hiện nghi thức gọi hồn. Cái ao nước trong vắt của ngôi làng về đêm trông không khác gì một cái ao nước đen đặc toát lên đầy vẻ chết chóc, mà ngay cả người lớn đi qua cũng phải ớn lạnh, chứ chẳng nói gì cái đám trẻ con mới gần có 10 tuổi. Hai đứa con gái co rúm lại vào nhau, nép sau lưng thằng Toàn. Còn thằng Toàn thì hiên ngang dẫn đầu đoàn, mà ưỡn ngực đầy tự tin. Chưa bao giờ nó thấy hãnh diện và phấn khích như vậy. Phần là vì thú tò mò, không biết có gặp được ma hay không. Nhưng phần lớn là vì được thấy cái vẻ sợ sệt, lo lắng của hai bà chị lúc nào cũng gắt gỏng với nó. Dần chân bên cạnh cái ao nước, đám trẻ tất bật chuẩn bị đồ cúng. Rất nhanh, đã xong xuôi hết tất cả. Thằng Toàn liền hỏi. Xong rồi, giờ thì ai sẽ lên làm lễ đây? Ánh mắt do dự thoáng hiện lên. Hai đứa con gái ngập ngừng một hồi. Con Út Toàn cất lời, thì thằng Toàn đã kịp ngắt lời luôn. Thì tất nhiên là em rồi. Miệng nó còn cười ha hả, vẻ khoái chí. Còn con Út với cái Xuyến thì đỏ mặt vì thẹn. Con Út liền cất lời. Thế thì mày bắt đầu luôn đi. Thằng Toàn nghe vậy, vội gật đầu. Nó nhanh chóng ngồi xuống, thắp hai cây đèn cầy, hai tay cầm lấy ba cây nhang, nhắm tịt hai mắt lại. Thằng Toàn bắt đầu đọc lẩm bẩm. Con Xuyến ghé sát vào tai con Út thì thầm: "Khiếp, ông Mảnh cũng có tố chất làm thầy bùa đó nhỉ?" Cái Út liền đáp lại: "Mày phải hiểu là đêm nào nó cũng luyện đi luyện lại cái động tác này nhiều rồi." Xuyến nghe vậy bèn ngạc nhiên: "Thiệt đó hả?" Hai đứa chúng nó cứ vậy mà cười khúc khích. Chợt giọng thằng Toàn bất chợt cất to hẳn lên: "Dừng chân lại, tao hỏi chuyện tình tang." "Tao vừa nghe thằng Toàn nó đọc xong bài khấn rồi, đúng không mày?" Con Út ngơ ngác nhìn lấy thằng em mình vẫn còn nhắm mắt ngồi đó bất động. "Ê, cô Toàn." Mặc cho hai bà chị kêu tên nãy giờ, Toàn nó vẫn không trả lời. Chỉ thoáng thấy miệng nó bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. "Thằng này nó bị làm sao vậy Út?" Con Xuyến miệng thỏ thẻ, còn mắt vẫn không rời lấy thằng Toàn. Bỗng chốc con Út á khẩu mà bắt đầu run run cất giọng: Đừng có giỡn Xuyến. Xuyến ơi, nhìn kìa." Con Xuyến lúc này đây nào có nghe thấy gì. Bây giờ nó đã đang thất kinh chả kém gì đứa bạn đang đứng bên cạnh. Thằng Toàn đang ăn ngấu nghiến cái bát cơm đặt trước bàn, miệng nó cứ nhai nhồm nhoàm mà quắp hai con mắt đỏ lồm nhìn Út và Xuyến, làm chúng nó không khỏi kinh hãi. Con Xuyến run run cất lời: "Toàn, Toàn ơi, sao mày cứ nhìn tụi tao chằm chằm vậy?" Toàn vẫn không trả lời. Hai mắt nó mở thao láo được một lúc rồi nhắm nghiền lại. Đầu nó gục hẳn xuống một bên. Út và Xuyến đờ đẫn nhìn nhau. Không gian chung quanh bỗng chốc im lặng lạ thường. Chỉ nghe được tiếng thở của chúng nó là vẫn cứ phập phồng trong lo sợ. Để rồi cuối cùng lại trợn mắt hoang mang vì cảnh tượng trước mặt. Trước mặt Út và Xuyến, cái chén cơm đang lơ lửng trong không trung, cứ như thế mà dần dần bay tít lên cao, trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng tột độ của hai đứa trẻ. Xoảng một tiếng, bất thình lình cái chén rơi xuống đất vỡ tan tành. "Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy?" Tiếng thằng Toàn bất ngờ oang oang lên, làm cả Út lẫn Xuyến chợt bừng tỉnh. Cả ba đứa chúng nó vội đưa mắt nhìn nhau, không nói lấy một lời. Thằng Toàn sốt ruột: Hai bà sao tự nhiên im re vậy?" Bất thình lình có tiếng thét lớn vang vọng rõ bên tai: "Đói quá, đói quá, đói quá, cho tao ăn, cho tao ăn." Tiếng gào rú từ đâu bất chợt ngừng lên. Cả ba đứa nghe vậy mà giật bắn cả mình, vội co giò bỏ chạy. Đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi tới tái xanh hết cả mặt mày, chỉ mong sao cố thoát khỏi cái tiếng gào rú ghê rợn kia. Con Út bất giác quay đầu nhìn lại, nó thấy rõ mồn một cái bóng người con gái vận đồ bà ba đen từ đầu tới chân, mái tóc ả ta dài thường thượt che kín cả khuôn mặt. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng Út cứ có cảm giác rằng ả ta đang cười với nó. Nghĩ vậy mà Út đâm sợ quay đầu lại, không dám nhìn tiếp, chỉ lo cắm đầu chạy. Lúc này đây tụi nó chỉ còn biết chạy thục mạng. Được một đoạn, thằng Toàn liền kêu lên: "Hả? Đứng lại được rồi đó hai chị ơi. Ôi, con ma nó đi rồi." Con Út với Xuyến lúc này đây mới kịp hoàn hồn mà ngừng lại, phải lấy hai bàn tay mà xoa xoa lấy cặp đầu gối đang rung lẩy bẩy vì quá mệt mỏi. Con Xuyến miệng lắp bắp: Vừa rồi là ma thật hả tụi mày?" Con Út vừa phản bác, vừa lấy tay phụ họa. Mày còn hỏi nữa à? Thế cái bát tự nhiên nó bay lên được chắc. Cái lúc cả bọn chạy tán loạn hết, Tao vô tình quay đầu lại á, thì thấy Tao thôi, chị đừng có kể nữa, ghê quá đi. Mặt mày con Xuyến ngơ ngác trông thấy tội. Nó không hiểu cái Út và thằng Toàn đang nói về cái gì. Chỉ thấy cái khuôn mặt tái xanh tái nhợt của hai chị em, mà con Xuyến đâm hoảng loạn theo. Nó sốt ruột hỏi, rốt cuộc tụi mày đã thấy cái gì? Tụi tao Thấy ma đó. Tóc bả dài á, có khi phải đến cả thước, che hết cả khuôn mặt. Ghê lắm tụi mày. Tao có cái cảm giác ả ta như là đang cười với tao vậy đó. Con Xuyến nghe đến đây thì chỉ còn biết lấy hai tay ôm đầu mà nói, thôi quá sức chịu đựng của tao rồi, có gì á để sáng mai nói sao đi, tao về nhà đây. Thế là cả ba đứa chúng nó chia tay ở đây, ai về nhà nấy, đứa nào cũng cuống cuồng hết cả lên mà rảo bước, vì chúng nó sợ nơm nớp cái vong ma kia sẽ đuổi theo. Và quả thật đúng là như vậy. Đằng sau bóng lưng nhấp nhô của ba đứa nhỏ đang co giò bỏ chạy kia là một cặp mắt rất giận dữ, đang hằn lên chi chít những tia máu đỏ, cứ lăm lăm nhìn theo chúng nó. Từ sau cái ngày hôm đó, ba đứa chúng nó vẫn tụ tập với nhau, vẫn cứ nói đủ thứ chuyện trên đời dưới biển. Duy chỉ có vụ việc vô tình gọi hồn được con ma đói ở gần bờ ao là tuyệt nhiên không dám ho he lấy nửa lời. Ba chúng nó không ai nói với ai, nhưng có chung một câu trả lời. Đúng như lời thầy Sùng nói, ma quỷ là có thật. Lại nhắc về thầy Sùng, từ sau cái ngày cứu được thằng Sáu thì ngày càng được người dân trong làng tin tưởng. Thành thể ra là ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh thường ngày thì giờ đây còn kiêm thêm cả làm thầy bùa. Người ta tìm đến thầy Sùng với mong muốn cầu được nhiều may mắn. Có cô còn xin thầy làm giúp cho lá bùa yêu, với mong muốn có được người trong mộng. Nhưng nhiều nhất là nhiều người tìm đến thầy Sùng là để cầu cho có một đứa con trai, một đứa cháu đích tôn. Cũng từ sau cái ngày thằng Sáu bị vong nó quật cho đến sùi cả bọt mép, thì cũng có nhiều vụ việc tương tự diễn ra hơn. Mỗi lúc như vậy, thầy Sùng lại không nề hà dùng đến sức để cứu người. Có người còn thấy thầy ta học cả máu mồm nhưng vẫn gắng gượng niệm chú mà sinh lòng thương xót. Ấy thế mà thầy Sùng chẳng hề tính thêm của ai bao giờ, dù chỉ là một đồng. Cũng vì thế mà sự tín nhiệm của dân làng dành cho thầy Sùng cũng ngày một nhiều lên. Sự thay đổi lớn nhất diễn ra xung quanh con Út, có lẽ cũng chính là những biểu hiện kỳ lạ của thằng Toàn từ sau đêm gọi hồn còn ma đói. Lắm đêm giật mình thức dậy mà con Út phải tá hỏa khi thấy thằng Toàn đang đứng sừng sững ngay đầu giường mà nở một nụ cười ma quái. Cái miệng nó cười khoét tận mang tai, khuôn mặt thì trắng bệch, cứ dương mắt nhìn chị gái mình. Mỗi lần như vậy thằng Toàn đều nói, chị Út ơi, em đói lắm chị Út à. Cái giọng nói lanh lảnh chỉ mới nghe được thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến cho con Út lạnh toát cả sống lưng. Út cảm giác như không chỉ có giọng thằng Toàn cất lên, mà còn... Thằng Toàn quay lưng bỏ đi, khi mà con Út còn đang á khẩu, chưa kịp nói được câu nào. Rồi sáng ngày hôm sau, Út kinh ngạc nhìn thấy căn bếp dưới nhà bị xới tung hết cả lên. Bà Thình, mẹ của chúng nó, lại la hét om sòm vì không biết thằng trộm nào lại có thể lẻn được vào nhà mình mà chén sạch hết tất cả đồ ăn trong tủ. Thậm chí có lần bà Thình còn phát hiện ra xác con gà mà bà nuôi lấy trứng đã trơ xương, máu mè bề bết hết cả. Duy chỉ có con Út là biết nguyên cớ là do đâu. Nhưng cứ hễ khi nào nó định mở mồm là lại thấy thằng Toàn quay ra lườm nguýt, rồi thè cái lưỡi dài ngoằn mà toét miệng cười. Đồ ăn đêm qua ngon lắm, ngon lắm chị Út à. Thằng Toàn thì thào nói, rồi thổi trực tiếp một luồng hơi lạnh vào tai con Út, khiến cho nó cảm thấy ớn lạnh tới mức rùng bắn cả người. Út có cảm giác như đó là cái giọng nói của một ả đàn bà vậy. Trong lòng hoang mang tột độ không biết phải làm gì, Út liền quay ra hỏi con Xuyến. Con Xuyến nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên. Thật luôn đó hả mày? Mấy bữa nay tao thấy thằng Toàn đâu có gì lạ đâu. Hai chị em vẫn cứ chí chóe nhau như thường ngày đó thôi. Ấy là bằng ngày như thế, mày thử cùng ở với nó một đêm xem. Con Út thẳng thừng phản bác, rồi lại nói thêm. Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt nghiêm trọng của nó. Tao nghi là em tao nó bị... Em bị làm sao? Thằng Toàn bất ngờ oang oang cái giọng lên từ phía sau, làm cả hai đứa chúng nó không khỏi giật mình. Con Xuyến lúng túng đáp. Bọn tao đang... À mà chuyện con gái á, mày tọc mạch vào làm gì? Hả? Thằng Toàn vẻ mặt dửng dưng nói. Vậy thôi, tưởng hai bà đang nói xấu cái gì em kia chứ. Nói rồi thằng Toàn liền quay lưng lại bỏ đi. Con Xuyến lúc này đây cũng bắt đầu có một cảm giác không lành. Vừa mới đây thôi, trong thoáng chốc, gương mặt thằng Toàn trắng bệch trông hết sức ma quái. Đúng như lời cái Út nói, thằng Toàn giờ đây cứ như là một người khác vậy. Chẳng lẽ... Xuyến liền cất lời. Được rồi, đêm nay á, tao sẽ qua nhà mày ngủ một đêm coi làm sao. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người ta bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiết trời đêm nay lạnh lẽo tới khác thường. Co mình trong cái chăn ấm trùm kín mít, bỗng dưng Út và Xuyến bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch phát ra từ đâu đó. Cả hai vội bật dậy, mắt giáo giác nhìn xung quanh. Không hề thấy ai, chỉ có tiếng đồ đạc va chạm vào nhau mà vang lên. Con Xuyến thì thào. Thằng Toàn đâu rồi? Cái Út liền đáp lời. Tao bảo với mày rồi, nó đang ở dưới bếp đó. Đi. Dứt lời, con Xuyến vội nhanh chân bước rón rén tới cánh cửa phòng, mở tung cánh cửa. Không thấy một ai. Xuyến thở phào nhẹ nhõm. Nó quay đầu lại nói với con Út. Đi thôi, ổn. Chưa kịp dứt lời, con Xuyến thấy khuôn mặt con Út bắt đầu méo xệch đi. Đôi môi nó mấp máy chỉ tay về phía trước. Xuyến. Bất thình lình, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Xuyến quay phắt người lại thì giật bắn cả người, tim đập muốn vỡ lồng ngực. Thằng Toàn đã đứng phía sau lưng Xuyến từ lúc nào. Khuôn mặt nó xanh xao đến lạ thường, còn cái nụ cười tai quái còn đang nở trên môi, càng tô thêm nét quỷ dị trên cái gương mặt. Thằng Toàn cứ lăm lăm hai con mắt trắng giả như vậy mà nhìn Út với Xuyến đang đứng đó miệng á khẩu. Chợt Xuyến lên tiếng. Đêm hôm không ngủ tính hù dọa bọn tao hay gì? Nè, đi ngủ thôi. Nói rồi Xuyến dứt khoát kéo tay thằng Toàn lại. Bỗng một luồng hơi lạnh chạy lan khắp tới toàn thân. Lần này là cái hơi lạnh tới từ cái lòng bàn tay của Xuyến. Xuyến vội giật tay lại. Bàn tay thằng Toàn chả hiểu sao nay lại lạnh buốt đến như vậy. Xuyến, qua đây mau. Con Út chưa kịp làm gì thì bất chợt thằng Toàn nó thét lên một tiếng. Cả hai đứa nó bỗng dưng ngã vật xuống. Thằng Toàn thấy vậy thì bắt đầu toét miệng cười ngất ngưỡng. Con Út mơ hồ nghe cái điệu cười khảnh khách của thằng em mà không khỏi rùng mình. Cái khuôn mặt của thằng Toàn, nhưng tiếng cười lạnh lạnh tới thấu buốt tâm can, thì lại là của một ả đàn bà. Cái tiếng cười khanh khách đang xen lực phẫn uất kia làm Út phải giật mình mà ngước lên nhìn, cặp mắt hoang mang tột độ dừng lại ngay tại đôi bàn chân bị lông hết cả móng ra. Trước mặt con Út chính là cái nhân dáng một người đàn bà, vận đồ đen từ đầu tới chân. Cái mái tóc dài thường thượt đó đích thị là cái vòng mà hôm con Út nhìn thấy. Nhưng kinh khủng hơn cả là lần này Út có thể nhìn rõ mồn một cái khuôn mặt của ả. Cái khuôn mặt loang lổ cháy xém đến quá nữa, như thể bị tạt axit vào, trông ghê tởm vô cùng. Ả ta rú lên một tiếng. Tao đói quá. Tiếng gào thét nghe tới đình tai nhức óc, từng chút một xoáy sâu vào đầu óc đang quay cuồng của con bé Út, làm nó ngất lịm đi. Chỉ còn tiếng gào rú ngân dài một hồi tới vang vọng khắp căn nhà. Chị Út ơi. Con Út từ từ mở mắt. Nó lờ đờ nhìn cái khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của thằng Toàn. Từng giọt nước mắt cứ lả chả rơi vào gò má hóp lại của Út, làm con bé chợt bừng tỉnh. Con Út vội bật người dậy. Nó thấy con Xuyến đang đứng ngay cạnh, làm vẻ mặt đầy lo lắng. Chợt nhận ra đồ đạc trong phòng đã bị lật tung lên hết cả. Út không khỏi hoảng sợ. Nó liền quay ra hỏi thằng Toàn. Toàn ơi! Út chưa kịp nói xong thì thằng Toàn đã chen vô. Em cũng không biết nữa. Hình như thằng trộm á nó lẻn vào nhà mình sao đó chị. Lúc em bước vô phòng thì đã thấy căn phòng bị lật tung lên hết cả rồi. Còn hai chị thì nằm sóng xoài ở đó. Em cứ tưởng là chị đi rồi. Em sợ lắm chị Út ơi. Con Út thất thần. Bất chợt con Xuyến đang im lặng nãy giờ lên tiếng. Xem ra người mà bọn mình gặp đêm qua không có phải là thằng Toàn rồi. Thằng Toàn nghe đến đây thì cũng ngơ ngác không có hiểu gì. Nó liền quay phắt lại hỏi. Chị Xuyến nói vậy là sao? Con Xuyến không đáp, mà chỉ lắc đầu ngoài ngoài, nhìn thằng Toàn cứ ngơ ngơ ngác ngác, mặt đầy lo lắng, trông vô cùng tội nghiệp. Con Út liền lấy hai tay vỗ vai thằng Toàn mà ghé sát mặt vào nó. Không sao cả đâu, có chị ở đây rồi. Bước vào căn nhà lụp xụp của thầy Sùng mà cả ba đứa không khỏi hoang mang. Có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên chúng nó ý thức được sự tồn tại của cõi tâm linh đang song song, hiện diện xung quanh ngôi làng tưởng chừng như hết sức bình yên này. Thầy Sùng nhìn ba khuôn mặt nhếch nhác của đám nhỏ mà thở dài ngao ngán. Ngồi xuống đi. Ba đứa nghe thầy Sùng nói vậy liền ngồi phịch xuống mà co gối lại. Đứa nào đứa nấy trông khép nép lại nhìn thấy mà thương. Bất chợt thầy Sùng cất lời. Thầy đã cảnh báo từ trước rồi mà không nghe là sao? Hả? Mấy đứa đã gọi Hồng Ma đói rồi đúng không? Út, Xuyến và thằng Toàn nghe thầy Sùng nói vậy thì không khỏi sững sờ. Thằng Toàn lắp bắp. Sao thầy Sùng biết được hay vậy? Thầy Sùng gằn giọng. Thầy thấy cái dòng đó đi theo tụi mày. Nó đang đứng ngoài kia đây kìa. Cả ba chị em nghe vậy liền giật mình quay phắt người lại, nhìn theo hướng chỉ tay của thầy Sùng mà hoang mang tột độ. Mặc dù chúng nó cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Cái Út run run hỏi. Có cách nào giúp tụi con không thầy Sùng? Cái dòng đó, nó ám thằng Toàn hết cả tuần nay rồi đó thầy Sùng ơi. Con Xuyến nghe vậy cũng rối rít theo. Phải rồi thầy Sùng ơi, thầy tìm cách nào cứu em nó với. Không thì tội nghiệp em nó lắm á thầy. Thầy Sùng đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt tội nghiệp của ba đứa chúng nó, rồi lại liếc mắt nhìn ra đằng trước cửa. Bọn nhỏ thấy như vậy bất giác giật mình quay đầu hết ra đằng sau. Không thấy một ai. Rõ ràng là không thấy có ai đứng ở ngoài cả. Bởi vậy mà chúng nó lại càng cảm thấy kinh hãi khi thấy ánh mắt thầy Sùng trông vô cùng giận dữ thế kia. Cánh cửa gỗ bất thình lình đóng rầm một cái, làm ba đứa nhỏ hồn vía lên mây. Thằng Toàn run run nói: Ghê quá má ơi, cái cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại kìa. Thầy Sùng lại một lần nữa thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn ba đứa chúng nó. Sau một hồi suy đi tính lại, thầy Sùng liền cất lời: Không phải là không có cách, nhưng mà cũng rất là rủi ro. Cái dòng này á, quán khí nặng lắm rồi. Ba đứa chúng nó nghe đến đây thì sợ hãi, tái xanh hết cả mặt. Nhất là thằng Toàn, khi biết chính mình là cái người bị cái vong ma đó nhập vào hằng đêm. Mặt nó tái nhợt hẳn đi, trông không khác gì người chết là mấy. Miệng của nó cứ lắp bắp: Nặng lắm hả thầy? Thầy Sùng liền nói: Thầy cũng không biết nói như thế nào cho đúng nữa. Có điều là trước giờ thầy chưa bao giờ gặp cái dông nào mà quán khí nó tích tụ nhiều đến như vậy. Vì lẽ đó nên thầy mới nói là không chắc là sẽ giúp được mấy đứa. Nhưng mà nếu cứ để như vậy thì cũng không có ổn chút nào. Nói đến đây thầy Sùng lại thở dài thêm một tiếng. Toàn nói thêm điều gì thì chợt thằng Toàn lại kêu toáng lên: Ôi trời ơi, tự nhiên em đói quá. Đói quá chị Út ơi. Thầy Sùng nghe vậy liền hỏi: Tự nhiên hôm nay thấy đói ư? Hay là thường xuyên bị như thế này? Con Út nghe vậy liền chen vào: Dạ, thường xuyên luôn đó thầy ạ. Em con dạo gần đây á, nó ăn nhiều lắm thầy ơi. Cứ ngồi vào bàn ăn á, cái là nó ăn ngấu ăn nghiến. Ăn xong cái thấy nó thè cái lưỡi liếm sạch cái chén. Cứ mỗi lần như vậy á, là con không nhận ra được đó là thằng Toàn luôn. Ừ, đúng vậy. Đó không phải là thằng Toàn đâu. Dứt lời, thầy Sùng bắt đầu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm bấm đốt ngón tay trong sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn của ba đứa. Thằng Toàn bắt đầu òa khóc: Chết em rồi mấy chị ơi, em sắp chết rồi phải không? Út nghe vậy liền giãy nảy cả lên: Chết thế nào được mà chết, mày đừng có nói bậy, có chị ở đây rồi á, không có ai làm hại em được đâu. Con Xuyến cũng rối rít: Cái Út nó nói đúng đó, nhất định á thầy Sùng sẽ tìm ra cái cách để cứu em, không có khóc nữa, mày còn khóc nữa là chị không chơi với mày nữa đâu. Nói như vậy thôi chứ cả Út và Xuyến cũng lo lắng lắm chứ. Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ thành ra cơ sự nghiêm trọng đến thế này, thì chúng nó đã không bày trò gọi cái vong ma đói lên. Trong đầu nghĩ vậy mà cả Út và Xuyến đều chột dạ. Thằng Toàn sắp phải chết thật sao? Cả ba đứa trẻ nghẹn ngào ôm lấy nhau mà sụt sùi sụt sịt trước mặt của thầy Sùng, làm thầy ta nhất thời xúc động. Nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm, thầy Sùng cất lời: Được rồi, bắt đầu thôi. Nói rồi thầy Sùng liền lấy ra một lá bùa màu vàng đặt lên bàn. Thầy ta nhắm hai mắt lại, miệng lầm rầm đọc chú. Hai ngọn đèn cầy đang đặt trên bàn tự nhiên sáng rực lên. Chợt thầy Sùng mở mắt kêu lên một tiếng. Trong thoáng chốc, cửa bỗng bật tung cả ra, hai ngọn đèn cầy chợt vụt tắt. Chị Út ơi, chị Út đâu rồi? Tiếng thằng Toàn la lên hoảng loạn trong bóng tối làm con Út giật mình cuống quýt, với tay cố gắng tìm lấy thằng em trai tội nghiệp. Thật quái lạ làm sao, mới đây thôi mà đã không thấy thằng Toàn đâu. Mấy đứa ngồi im, không có được nhúc nhích. Nghe tiếng thầy Sùng đanh thép vang lên trong căn phòng tăm tối mà con Út đáp vội. Thầy ơi, thằng Toàn nó đâu rồi đó thầy? Toàn ơi! Con Út bắt đầu la hét trong tuyệt vọng, mò mẫm trong căn phòng tối om cố tìm cho được thằng Toàn, mặc cho thầy Sùng ra sức ngăn cản. Bởi vì giờ đây, vang vọng bên tai Út chỉ còn nghe thấy tiếng thằng Toàn là hét thất thanh mà thôi. Đang hoảng loạn thì bỗng dưng con Út ngưng lại. Hình như có cái gì đó vừa mới chạm vào chân của nó. Từ từ liếc mắt xuống dưới, khuôn mặt con Út dần dần biến sắc. Trước mặt nó là con Xuyến. Con Xuyến đang quằn quại dưới đất, hai mắt cứ long lên sòng sọc nhìn con Út. Miệng con Xuyến cứ sùi hết cả bọt mép mà gào thét trong quằn quại. Đằng sau kìa Út. Út nghe vậy liền quay phắt người lại. Một khuôn mặt loang lổ, từng thớ thịt bùi nhùi hiện ra lù lù ngay trước mặt con Út mà kêu thét lên. Tao đói quá. Đói quá. Út hốt hoảng mà hét lên kinh hãi. Chợt hai ngọn đèn cầy sáng bừng lên. Cả Út và Xuyến kinh ngạc. Hình ảnh của cái vong ma mà tụi nó nhìn thấy nãy giờ tự nhiên biến đi đâu mất. Thay vào đó là bộ dạng thằng Toàn đang gào thét lên ôm lấy mặt, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Nhưng điều làm cả hai đứa chúng nó kinh ngạc hơn cả, đó là thầy Sùng đã đứng sau thằng Toàn từ bao giờ. Bất thình lình, thầy Sùng đặt cái lá bùa lên trán thằng Toàn mà lẩm nhẩm đọc chú. Thầy Sùng vừa đọc vừa ho sặc sụa, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn không kém thằng Toàn. Một ngụm máu tươi bắt đầu trào ra khỏi miệng thầy Sùng, trước con mắt xót xa tới bàng hoàng của cả Út lẫn Xuyến. Đến lượt thằng Toàn gào lên mà vùng vẫy tay chân. Nó càng vùng vẫy, thầy Sùng càng lầm rầm đọc chú. Cả căn phòng bất chợt u ám kỳ lạ. Út và Xuyến hoảng sợ ôm lấy nhau, nhìn thằng Toàn đang gào thét trong đau đớn. Bất chợt miệng thằng Toàn phun ra một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen ngòm. Cái thứ mùi tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi, làm hai đứa phải lấy hai tay che miệng lại. Chị Út, cứu em! Thằng Toàn chỉ kịp nói tới đây. Trong thoáng chốc toàn thân nó đổ gục xuống, miệng thầy Sùng trào ra một ngụm máu tươi. Con Xuyến thấy vậy mà cuống cuồng chạy tới. Thầy Sùng ơi, để tụi con ra đỡ thầy. Dứt lời, con Xuyến quay đầu lại nói với cái Út. Con Út, mau, mau phụ tao đỡ thầy Sùng. Út! Phải tới khi nghe con Xuyến gào to tên mình, con Út đang đứng đơ người ra bần thần mới bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Khuôn mặt con bé rung rung tới nhăn nhúm hết lại, hai hàng nước mắt đang tuôn trào không ngừng vì sợ. Nhìn bộ dạng con bé Út mà thầy Sùng không khỏi xót xa. Bỗng nhiên bên mắt thầy chảy ra một dòng huyết lệ. Con Xuyến lại bị một phen điếng người mà khóc thét hết cả lên. Thầy Sùng ơi, cố lên thầy Sùng ơi, đừng chết mà thầy Sùng ơi. Bất chợt tiếng thầy Sùng thất thào cất lên. Con bé ngốc này, thầy làm sao mà chết sớm như vậy được. Mau, hai đứa mau khiêng thằng Toàn lên giường đi. Mau lên. Dứt lời, thầy Sùng vội quay đầu nhìn về cái Út mà khẽ nói với con bé. Ổn rồi, thầy đã làm xong việc của mình rồi. Không sao nữa rồi Út à. Bắt gặp ánh mắt hiền từ đầy chân thành của thầy Sùng mà lòng con Út rưng rưng. Nó vội lấy tay quệt nước mắt, nhanh chân chạy tới khiêng thằng Toàn còn đang nằm bất động. Thầy Sùng ơi, thầy khỏe lại chưa vậy thầy? Con Xuyến vừa luôn miệng rối rít hỏi, vừa lấy tay đấm lưng cho thầy Sùng. Nhờ vậy mà gương mặt thầy Sùng mới giãn ra được thêm một chút. khẽ mỉm cười. Thầy đỡ nhiều rồi. Phiền con quá rồi Xuyến. Con không cần tiếp tục nữa. Ngồi nghỉ một tí đi, để thầy pha trà cho. Con Xuyến nghe vậy liền quýnh lên. Thôi thôi, thầy cứ ngồi yên đó, lo chăm sóc cho thằng Toàn. Còn việc pha trà cứ để cho con. Bất giác đưa ánh mắt nhìn thằng Toàn, con Út nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Thầy Sùng thấy vậy liền quay ra nói. Út không cần phải lo nữa đâu. Thầy đã đánh tan hồn phách cái dòng đó rồi. Con Út vội hỏi lại. Nhưng đã hơn được một tiếng đồng hồ rồi, mà thằng Toàn nó vẫn chưa có tỉnh lại. Con lo quá thầy Sùng ơi. Thầy Sùng lấy tay xoa đầu con Út, miệng tươi cười. Thầy đã nói là không sao rồi. Trước giờ, con đã thấy thầy bó tay trước cái dòng ma nào chưa? Thầy nha, bất kỳ con ma quỷ nào, dù có mạnh đến mấy, nhưng mà bước vào cái làng này là không xong với thầy đâu. Con Út nghe vậy thì không kiềm chế được, mà lấy tay che miệng lại, nén cười tủm tỉm. Thầy Sùng nói phải đó Út. Thằng Toàn á, nó sẽ khỏi thôi. Rồi ba đứa chúng mình á, sẽ trở lại như trước thôi mà. Con Xuyến nhanh nhẩu tiếp lời thầy Sùng. Ba người bọn họ cứ thế mà mãi mê trò chuyện với nhau. Được một lúc thì thằng Toàn bất thình lình mở to mắt mà vội bật dậy. Người nó nhễ nhại mồ hôi, hai con mắt mở thật to, nhìn lấy ba con người. Thằng Toàn còn chưa kịp hoàn hồn thì cái Út đã vội lao tới, ôm chầm lấy nó mà thúc thích. Cái thằng này, chị lo cho em lắm đó, biết không? Con Xuyến miệng nhanh nhẩu. Mày phải biết ơn thầy Sùng lắm đó. Không nhờ thầy Sùng á, thì chắc mày đã... Cổ họng con Xuyến tự dưng nghẹn lại. Nó vội nuốt nước bọt, lấy tay quệt quệt lau lấy dòng nước mắt đang tuôn rơi lã chả. Vội lau tới ôm chầm lấy hai chị em nhà cái Út. Thằng Toàn xúc động òa khóc nức nở. Sau hôm đó, Út, Xuyến và thằng Toàn lại tíu tít như ngày nào. Duy chỉ có một điều là thay đổi. Đó là con Xuyến dành nhiều thời gian qua phụ thầy Sùng hơn. Út để ý, cứ hễ khi nào thấy thầy Sùng đi trừ vong là lại thấy con Xuyến tất tả chạy đi chạy lại, trông rất ra dáng một người phụ tá đắc lực. Út còn nhớ lần trước cái Xuyến có nói. Cuối cùng á, tao cũng về chung một nhà với thầy Sùng rồi đó Út ơi. Mày nói làm sao? Chung một nhà. Ý mày là mày với thầy Sùng đã... Con Út chưa kịp nói hết câu thì cái Xuyến đã cốc cho nó một cái vô đầu. Đầu óc mày nghĩ cái gì vậy? Hả cái con dở hơi này? Tao đi theo thầy Sùng là vì muốn sau này cũng làm thầy thuốc đi cứu người. Vậy thôi. Nghe giọng con Xuyến đanh thép như vậy mà con Út thở phào nhẹ nhõm. Nó cảm thấy xúc động vì nhớ tới cái ngày mà con Xuyến gào khóc nức nở trong bất lực khi phải tận mắt chứng kiến mẹ mình nhắm mắt xuôi tay trên giường bệnh. Mồ côi cha từ bé, nay mẹ cũng bỏ nó lại cho bà ngoại chăm sóc. Hai bà cháu chỉ biết trông chờ vào những chuyến ghe hàng nổi trên dòng sông gập ghềnh, lên đình trôi theo dòng đời bấp bênh của con Xuyến. Út nhớ như in cái bóng dáng đen nhẽm cứ chạy qua chạy lại dưới con phố đông nghịch người, gọi hết người này đến người khác để cố gắng bán cho được một tờ vé số. Trời bắt đầu tuôn rơi những hạt mưa, con phố cũng dần thưa đi những bóng người, chỉ còn bóng dáng của đứa trẻ đáng thương đang thủi thủi một mình trên con phố vắng, và bóng dáng của hai chị em cái Út cứ đứng đó trầm ngâm. Bỗng dưng thấy thằng Toàn níu lấy vạt áo mình. Út khẽ ngước đầu nhìn xuống cái bóng dáng nhỏ thó của đứa em trai. Im lặng nhìn nhau, không nói câu nào. Cả hai đứa đều biết mình cần phải làm gì rồi. Đối với Xuyến, ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, nó vẫn chẳng bán được tờ vé số nào. Thở dài một hơi đầy ngao ngán, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối om. Xuyến cảm giác như hai con mắt nó sắp nhòa đi vì cơn mưa lất phất đang dần nặng hạt. Bất chợt, nó giật mình nghe có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Bạn gì ơi, bán cho mình tờ vé số, hai tờ nha. Đấy là lần đầu tiên có người chủ động hỏi tao mua vé số ấy. Tao nhớ có ngày nói đến khô cả cổ mà chẳng có ma nào thèm mua. Xuyến vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, giọng nó hơi lạc đi, như thể đang nghẹn lại vì xúc động. Út Toàn nói gì đó thì cho con Xuyến lại nói tiếp. Về sau á, nếu như tao làm thầy thuốc, tao sẽ mở thêm lớp dạy cho bọn trẻ con ở trong làng, để sau này chúng nó không phải khổ như tao nữa. Nhìn ánh mắt tràn đầy quyết tâm của con Xuyến, cái Út liền động viên. Ừ, tao tin là mày làm được. Khiếp, nghĩ tới việc có con bạn vừa làm thầy thuốc vừa làm thầy pháp mà tao thấy oai hẳn ra nha. Mai này thành danh thì đừng có quên con Út này nghe không? Cả hai bật chợt cười phá lên. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày thầy Sùng diệt trừ thành công con dông ám lấy thằng Toàn. Mấy ngày gần đây con Xuyến cũng biệt tâm không thấy đâu. Nằm trên giường bắt tay trên trán, Út bắt đầu nghĩ về tương lai. Sau này chắc nó chẳng thể nào mà làm thầy thuốc đi lang bạc khắp nơi như con Xuyến được. Quá viển vông. Cuộc đời của nó chắc cũng sẽ giống như những đứa con gái khác trong cái làng này. 18 tuổi lấy chồng, rồi sinh con, rồi lại lật đật với công việc gia đình, rồi lại sinh con tiếp, lại lật đật vất vả, kiếm sống mưu sinh trên chiếc ghe hàng bấp bênh. Út chẳng hề nà gì với cái chuyện đó cả. Chỉ là con bé cứ đau đáu trong lòng một nỗi lo, rằng nếu nó đi theo nhà chồng, thì ai sẽ chăm sóc cho thằng Toàn đây? Bụng nghĩ vậy mà Út cứ trằn trọc không thôi. Phải mất một lúc lâu, nó mới chìm sâu vào được trong giấc ngủ. Út ơi! Dậy đi Út ơi! Út! Giật mình bởi cái tiếng gọi lanh lảnh vang vọng trong đầu, Út giáo giác nhìn quanh. Không gian xung quanh tối đen như mực. Út ơi! Út ơi! Út! Một tiếng khóc nỉ non bất chợt cất lên, làm Út kinh ngạc. Chẳng phải là giọng con Xuyến đây ư? Út chột dạ. Đúng rồi, là con Xuyến rồi. Xuyến! Xuyến ơi! Mày ở đâu? Xuyến ơi! Út gào lên thất thanh, cảm giác như hai cái bàn chân của nó đang bị ghì lại, không sao nhúc nhích nổi. Cái vũng sình lầy đen đặc cứ thế mà bắt đầu kéo chân nó xuống sâu hơn. Út ra sức vùng vẫy, miệng nó không ngừng gào thét tên con bạn thân, mà không kịp để ý rằng cái vũng sình lầy sắp dâng đến tận cổ rồi. Xuyến ơi! Xuyến! Út chật vật, ngụm lặng trong cái đống sình lầy. Cứ hễ con bé ngoi lên được cái đầu thì lại có một bàn tay nhớp nháp tóm đầu nó dìm thẳng xuống dưới sông. Út không biết mình đã uống được bao nhiêu ngụm nước rồi, nhưng mà dù nó cố gắng đến mấy thì cũng không sao thoát ra được. Út cảm nhận được có hai bàn tay đang nắm lấy hai cái cổ chân đang cứng đờ của nó mà từ từ kéo xuống. Hết thật rồi. Cái thứ nước đen đặc sọc thẳng vào mũi và bốc cái mùi hôi tanh tưởi buốt lên tới tận óc. Út dần mất đi ý thức. Tùm một cái, Út giật mình bật tung người dậy. Vẫn là cái không gian tối thui đang bủa vây lấy nó. Út thất thần, hai đầu gối run run, gắng gượng nhấc cái thân người nặng nề của nó đứng dậy. Hai mắt nó mở to, nhìn từng gợn sóng đang nổi ngay lên trước mặt. Có cái gì đó chuẩn bị ngoi lên mặt nước. Út sợ hãi bước lùi lại. Mặt nước bắt đầu gợn sóng nhiều hơn, kéo theo đó là tiếng khóc lanh lảnh của con Xuyến, nghe ngày một rõ ràng. Xuyến ơi, mày ở đâu? Xuyến! Con Út gào thét tới khàn cả cổ, Xuyến vẫn không đáp. Chỉ có tiếng khóc ai oán là cứ không ngừng vang vọng bên tai. Một cái đầu từ từ ngoi lên mặt nước. Khuôn mặt con Út bất chợt cứng đờ, rồi nhăn nhúm lại mà lã chả hai hàng nước mắt. Xuyến! Trước mặt Út là cái đầu bê bết máu của con bạn thân. Con Xuyến lúc này vừa khóc vừa thều thào. Tỉnh lại, tỉnh lại đi Út, tỉnh lại đi. Chị Út ơi. Con Út từ từ mở hai con mắt còn đang ướt đẫm lệ trong tiếng gào khóc của thằng Toàn. Bỗng dưng con bé giật bắn mình vùng người dậy, đưa mắt giáo giác nhìn quanh bốn phía. Út thốt lên từng tiếng kinh hãi. Đây là đâu? Đây là đâu vậy Toàn? Sao người mày bê bết máu thế kia hả? Hả em? Hả? Em cũng không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã. Nói đến đây, thằng Toàn lấy hai cái bàn tay còn đang bê bết máu, ôm mặt khóc nức nở. Út chết cứng người. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Rõ ràng là nó vừa mới ở nhà xong. Vậy mà mở mắt ra cái, lại thấy mình đang ở cùng thằng Toàn, ở một nơi tối om, lạ hoắc. Còn cái giấc mơ kinh hoàng vừa xong nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Hoang mang vô cùng, Út nhanh chóng hít một hơi thật sâu, rồi nói. Nhanh, chị em mình phải rời khỏi đây, mau lên. Út vội vàng bước tới kéo mạnh tay thằng Toàn lên. Bất chợt có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Út, phải Út không? Thầy Sùng đây. Mấy đứa có nghe thấy thầy nói không? Út với Toàn nghe thấy giọng thầy Sùng thì mừng quá đáp lại. Thầy Sùng! Dứt lời, cả hai đứa cùng lao tới ôm chầm lấy. Thầy Sùng còn đang trong dáng vẻ hết sức mệt mỏi, nhẹ nhàng xoa xoa lấy hai mái đầu còn đang run run vì sợ. Thầy Sùng vội hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thằng Toàn vội kể lại sự tình cho thầy Sùng nghe. Biết được sự tình, thầy Sùng làm vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, rồi sự bất lực đến tuyệt vọng dần lộ rõ trên khuôn mặt thầy. Thầy Sùng cúi gằm mặt xuống mà lắc đầu ngoài ngoại. Không ổn rồi. Không lý nào lại như vậy. Cái gì không ổn hả thầy Sùng? Út khẽ mấp máy bờ môi run run, mở to đôi mắt sững sờ nhìn thầy Sùng. Thầy Sùng cứ lắc đầu ngoài ngoại không ngừng. Chợt có ý nghĩ vụt qua trong đầu, làm mắt con Út nhòa đi. Con Xuyến sao rồi? Út gào lê thảm thiết, hai con mắt đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Thằng Toàn không nhịn được nữa cũng òa lên khóc theo. Nó vội chạy tới đỡ lấy con Út đang chuẩn bị đổ gục người xuống. Tại sao? Tiếng khóc ai oán cất lên trong sự bất lực tới đau đớn nơi cõi lòng. Hai chữ tại sao cứ liên tục vang vọng cái không gian tối om, như đang xoáy sâu vào tâm can thầy Sùng. Thằng Toàn sụt sịt. Chuyện gì đang xảy ra vậy thầy Sùng? Chúng ta đang ở đâu vậy? Nói rồi thằng Toàn méo máu không thành tiếng. Thầy Sùng khuỵu hai đầu gối xuống, đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của hai đứa trẻ. Hít một hơi thật sâu, thầy Sùng cất lời. Trước hết, thầy sẽ dẫn hai đứa ra khỏi đây cái đã. Dứt lời, thầy Sùng vội ghì chặt hai đứa trẻ vào lòng, như thể không nỡ rời xa. Bỗng dưng từ đâu, chợt bừng sáng ánh lửa của ngọn đèn cầy. Thầy Sùng nghẹn ngào. Ổn rồi, hai đứa sẽ ổn thôi, thầy hứa. Phập. Một nhát dao sắc lạnh đột nhiên cắm sâu vào bụng Út. Máu trào ra loang lổ khắp cái ổ bụng đang run rẩy. Miệng con Út trào ra một ngụm máu tươi. Thầy Sùng, tại sao? Con Út ngỡ ngàng đến hóa ngơ ngác, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Người tưởng chừng như là niềm hy vọng duy nhất của chúng nó lại quay ra đâm cho nó một nhát dao vào bụng. Thầy Sùng hai hàng nước mắt rừng rừng đáp: "Tha lỗi cho thầy, thầy không còn cách nào khác." Con Út nghe vậy lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó vội cuốn cả lên, bò lê bò lết cái thân thể nặng trịch trong đau đớn quằn quại. Miệng nó kêu thét lên: "Toàn, chạy mau, chạy đi em." Vừa nói đến đây, chợt con Út điếng người lại, ngoảnh mặt về phía thằng Toàn. Út á khẩu vì trước mặt nó là cảnh tượng thằng em trai đang quằn quại dưới đất, miệng sùi hết cả bọt mép. Khuôn mặt thằng Toàn đỏ bừng hết cả lên, gân xanh gân đỏ ở chân tay bắt đầu lộ hết cả ra, thân thể đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Út gào lên thảm thiết: "Trời ơi, ông đã làm gì em tôi rồi hả?" Thầy Sùng liếc đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn thằng Toàn đang vật vã dưới cái nền đất lạnh lẽo một lúc lâu, rồi mới cất lời: "Quá trình nhập xác sắp hoàn thành rồi." "Thầy nói cái gì?" Vẫn cái ánh mắt buồn rầu ấy, thầy Sùng đáp: "Mấy đứa nghĩ là lần trước thầy đã diệt trừ cái dòng ma đói kìa. Nhưng không, hôm ấy thầy đã giúp cái dòng đó hút lấy dương khí của thằng Toàn. Rồi sớm thôi, cái thân xác ấy sẽ không còn là của thằng Toàn nữa." Út gào lên trong giận dữ: "Tại sao hả? Tại sao ông lại làm thế với em tôi? Bọn tôi đã mang tội gì với ông cơ chứ?" Bất chợt con Út ngưng bặt, da mặt của nó rung rung lên tới tê dại, miệng nó lắp bắp: "Không, không lẽ, đừng có nói là ngay từ đầu ông đã lên kế hoạch ngay từ đầu phải không? Chính ông là người kể chuyện về cái dòng ma đói cho tụi tôi nghe. Là ông và cái dòng đó ngay từ đầu đã ở cùng một phe, đúng không?" Thầy Sùng im lặng, không nói một lời mà cứ đưa mắt nhìn bộ dạng đau đớn của thằng Toàn. "Đúng vậy, đúng như những gì Út nói, tất cả đều là do thầy sắp đặt hết." Út nghe đến đây thì chỉ còn biết cúi mặt xuống mà khóc lóc thê thảm. Thế là hết rồi, tụi nó sẽ phải chết ở đây, chết mà không biết là mình phải chết vì lý do gì. Rốt cuộc chúng nó đã sai ở đâu? Sai vì đã tò mò tới mức ngu ngốc động chạm đến cái thế giới tâm linh vô hình, hay là sai vì đã đặt niềm tin vào cái vỏ bọc hiền từ của gã thầy pháp ác độc? Có nghĩ như nào đi chăng nữa thì Út cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Chợt có tiếng thằng Toàn thúc thích: Con đã ngưỡng mộ thầy. Con đã nghĩ là thầy rất ngầu. Thầy là một thầy thuốc đức độ, là một thầy pháp vô cùng cao tay, là người đã cứu sống không biết bao nhiêu người trong cái làng này. Vậy mà..." Thằng Toàn chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên thầy Sùng cười phá lên như điên như dại: "Đức độ, cao tài, cứu sống không biết bao người. Thôi đi, cho tôi xin." Tất cả đã bị thầy lừa hết cả rồi." Một tràng cười khanh khách cất lên, nghe ớn lạnh đến rợn người. Thầy Sùng vừa cười vừa khóc mà gằn giọng gào thét: "Mấy đứa thật sự nghĩ thầy là người đã cứu giúp cái làng này bấy lâu nay ư? ngây thơ quá rồi. Hai chị em kế Út nằm bò dưới đất mà mặt mũi tái hẳn đi. Cổ họng chúng nó nghẹn đắng lại, cảm giác mình không thể thở được nữa. Thầy Sùng thét lớn. Là tôi, chính là tôi đã yểm bùa lên người bọn họ. Là tôi, chính là tôi. Một tiếng sét đánh ngang trời. Trời bắt đầu lất phất mấy hạt mưa, rồi dần nặng hạt hơn. Từng hạt mưa rơi qua cái mái nhà dột nát, rồi đổ xuống thân thể chúng nó đang nằm bò dưới đất từng cơn ớn lạnh. Máu chảy ra càng nhiều. Hết thật rồi. Út tuyệt vọng buông xuôi. Chợt nó nghe có tiếng động lạ. Út và thầy Sùng giật mình, nhìn thấy thằng Toàn đang từ từ đứng dậy. Thầy Sùng ngạc nhiên. Từ nãy giờ thầy đã thấy lạ rồi. Đúng ra giờ này nó phải chiếm được thân xác Toàn rồi chứ. Trước sự ngạc nhiên của thầy Sùng, Toàn đứng đó lấy tay ôm lấy ngực mà thở phì phò, hướng cái đôi mắt căm phẫn về phía thầy Sùng mà gằn giọng hỏi. Tại sao thầy nhắm vào tụi con? Tại sao hả? Thầy Sùng thở dài ngao ngán. Bất chợt nghĩ ra cách này, vậy thôi. Ngoài ra chẳng có lý do gì khác cả. Thầy không hề căm giận gì tụi bay hết. Chỉ là thầy cần tụi bay phải chết, vậy thôi. Toàn gào khóc. Tại sao lại khiến con giết chị Xuyến? Tại sao hả? Tiếng khóc của thằng Toàn cứ thế mà cất lên từng tiếng oán than. Em nhớ rồi chị Út ơi. Chính em đã giết chị Xuyến. Chính em đã mang chị đến đây. Út chết điếng người. Nó không thể tin được vào tai mình nữa. Miệng nó cứ ấp úng. Cái gì? Mày nói cái gì? Hả? Mày nói lại tao nghe coi. Út gào thét trong nước mắt. Nó cảm thấy bản thân mình hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ trong thoáng chốc lật nhào trong mắt nó. Út hướng cái đôi mắt ngấn lệ về phía gã thầy bùa mà gằn giọng chua xót. Là ông đúng không? Là do ông đúng không hả? Phải. Thầy đã nói rồi, tất cả đều là do một tay thầy sắp đặt. Bắt đầu từ những cái vụ ma quật người trong cái làng này, cho đến việc dẫn dụ mấy đứa gọi hồn còn ma đói, đều là do thầy làm hết. Thằng Toàn nghe tới đây thì sốc nặng tới cùng cực. Thằng bé khạc ra những ngụm máu đỏ thẫm. Thầy đi xa đến đây, vậy là vì cái gì? Bọn con đã tin yêu, đã kính trọng thầy. Tại sao hả? Thầy Sùng nhoẻn miệng cười trong cay đắng. Cái này, đợi hai đứa chết, rồi thầy sẽ nói cho mà nghe. Dứt lời, thầy Sùng rảo bước tiến tới chỗ con Út đang nằm đó. Tay thầy lăm lăm con dao găm. Con dao găm sáng chói dưới ánh trăng, phản chiếu cái gương mặt sợ hãi đến nghệch ra của con Út. Cái lưỡi dao sắc lạnh đó chỉ còn cách nó thêm vài bước chân nữa. Út thất kinh gào lên. Ông tính giết tôi hả? Được, cứ việc. Tôi thề, sau này có làm ma làm quỷ, tôi cũng sẽ bắt ông phải trả giá cho những gì ông đã làm với con Xuyến, với chị em tụi tôi. Ông sẽ phải trả giá. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Út cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Chỉ trong thoáng chốc, đã thấy có đôi bàn chân đứng ngay phía trước. Út biết mình sắp chết rồi. Nó nhắm thật chặt hai con mắt lại. Chết rồi cũng tốt, rồi ba đứa chúng nó sẽ lại được đoàn tụ với nhau mà thôi. Chợt Út như bừng tỉnh, nó vội mở to mắt, vội ngước nhìn lên trên. Thằng Toàn đang đứng ngay trước mặt. Út thảng thốt: Toàn làm gì vậy? Cứ mặc chị, mặc kệ chị, chạy đi, chạy ngay đi. Thầy Sùng mặt không chuyển sắc, cứ bước đến mỗi lúc một gần. Từng bước chân ông ta như thể đang lướt đi trên mặt đất vậy. Nó không hề phát ra âm thanh nào, mà lại tiến tới rất nhanh, nhanh đến đáng sợ. Út gào lên tuyệt vọng: Chạy ngay đi, chạy đi. Em không thể, em không thể chị Út à. Em không à. Mày biến đi. Thân xác này là của tao, của tao. Bất chợt nghe thấy cái giọng của ả đàn bà cất lên từ miệng thằng Toàn. Nó cứ vậy mà ôm đầu la lên những tràng cười ma quái, đang xen với tiếng khóc đau khổ. Cả cái thân hình ấy đổ rầm xuống đất mà lăn lộn, giãy giụa mấy vòng. Nhìn khuôn mặt đứa em trai đang ngày một tím tái, Út khóc nghẹn không thành tiếng. Hai đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn thầy Sùng vô cùng căm phẫn: Thầy xin lỗi. Dứt lời, thầy Sùng vung thật nhanh con dao sắc lạnh lên người con Út. Phập một tiếng, thầy Sùng thét lên đau đớn ngã khuỵ xuống, hai tay ôm lấy cái đầu gối đang rỉ máu. Thì ra là do thằng Toàn. Nhân lúc thầy Sùng mất cảnh giác, nó nhanh chóng lao tới từ đằng sau mà lấy con dao đâm thẳng vào chân thầy Sùng. Mày, con dao đó, không lẽ... Thầy Sùng mắt cứ lăm lăm nhìn con dao đỏ tươi trên tay thằng Toàn mà thốt lên vẻ hết sức kinh ngạc. Toàn hổn hển: Thầy quên rồi sao? Chính con dao này đã tước đi mạng sống của chị Xuyến. Và giờ nó sẽ tước đi mạng sống của chính ông. Thằng Toàn gào lên một tiếng, rồi nó lao vút tới, đâm một nhát thật sâu vào tim thầy Sùng. Máu tuôn ra xối xả. Thầy Sùng đổ gục người xuống. Vệt máu đỏ thẫm bỗng chốc loang lộ nhóm lấy cái thân xác của ông ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thầy Sùng chết rồi. Út bần thần: Toàn, mày, mày giết ông ta rồi ư? Ông ta chết rồi đúng không? Đúng vậy, thầy Sùng đã chết rồi. Út thở hắt ra một hơi. Nó đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng được phần nào. Nhưng chưa được bao lâu thì nó đã phải thốt lên một tiếng kinh hãi. Trước mặt con Út, toàn thân thằng Toàn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nhưng mà cái đầu của nó thì lại đang từ từ quay ngoắt lại về phía chị mình, mà nở lên một nụ cười quỷ dị. Nhìn hàm răng nanh nhọn hoắt khoét dần lên tận mang tai. Trên cái khuôn mặt trắng bệch đó mà Út nghiến răng kèn két: Khốn kiếp, tại sao mọi chuyện thành ra như thế này? Út thầm tự trách bản thân, đúng ra không nên bị quấn theo sự tò mò của thằng Toàn về thế giới tâm linh. Giả nhớt từ miệng Toàn vương vãi khắp cằm, chảy xuống mặt đất. Cổ họng Út nghẹn đắng lại, không nói thêm được câu nào nữa. Những gì nó có thể làm là khóc. Út chợt khựng lại, trên cái khuôn quỷ dị đó tự nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ. Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang vọng bên tai của Út, cái giọng pha chút cợt nhã của đứa em trai tinh nghịch, nay nghe mà nhói lòng quá. Em xin lỗi. Dứt lời, cái con dao đỏ thẫm trên tay thằng Toàn bất thình lình cắm xuyên qua đầu nó. Máu từ hai bên thái dương tuôn ra, hai con mắt sầu hắm trợn tròn lên rồi nhanh chóng khép lại. Thằng Toàn đổ gục người xuống sàn. Nó chết rồi. Đứa em trai bé bỏng của Út đã chết rồi. Không gian chung quanh Út bỗng quay cuồng. Tâm trí nó sụp đổ, vỡ toang ra thành từng mảnh vụn. Út gào khóc đau đớn. Tiếng khóc vang vọng trong gian phòng lạnh lẽo, ngân dài đến ai oán, cao vút lên bầu trời đen ngòm. Tại sao? Tại sao? Tiếng khóc ai oán ngân lên thành từng tiếng nấc nghẹn, rồi bất chợt ngưng lại. Bởi vì một cảnh tượng khó tin, khó tin tới nỗi kinh hoàng đang diễn ra. Út thấy rõ ràng cái vũng máu nhuốm đỏ loang ra quanh xác chết thầy Sùng đang chảy ngược về chỗ thân xác của ông ta. Khuôn mặt con Út dần dần biến sắc. Trước mắt nó, cái ngón tay của thầy Sùng từ từ động đậy, rồi từ từ cái nhân dáng đó loạn choạng đứng dậy. Út thốt lên kinh hãi. Không, không thể nào. Ông có còn là người nữa không? Lỗ hổng bên ngực trong thoáng chốc đã được lấp lại bởi da thịt con người. Thầy Sùng từ từ mở mắt ra. Miệng thầy ta cất lên cái giọng nói lạnh tanh. Không, ta không còn là con người nữa rồi. Thầy Sùng từ từ tiến lại gần nó. Út hoảng sợ lùi lại. Không, không thể nào. Ông là cái thứ gì vậy hả? Út thét lên trong nỗi sợ đến kinh hoàng tột độ. Đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Nó không thể suy nghĩ được nữa. Toàn thân nó bất giác lùi lại trong đau đớn. Thầy xin lỗi. Thầy Sùng cứ luôn miệng lẩm nhẩm cái lời xin lỗi, làm con Út càng sợ hãi hơn. Nó không sao hiểu nổi cái ông thầy Pháp này đi xa đến vậy là vì cái gì. Đang hoang mang, bất chợt Út cảm thấy lưng nó chạm vào cánh cửa phòng đang khép hờ. Út giật mình nhanh chóng, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa gỗ cũ nát mà bò lõm ngõm ra ngoài. Ngước lên nhìn nguồn sáng duy nhất trước mặt nó là hai ngọn nến lay lắc. Út á khẩu, nó bàng hoàng tột độ trong làn nước mắt chảy giàn giụa. Xuyến, Xuyến à. Nằm chính giữa cái bàn thờ bày biện đủ các loại lễ vật là cái đầu của con Xuyến đang lằn lòng lóc ở đó. Cái khuôn mặt lấm lem cười rạng rỡ, cái ánh mắt tràn đầy hy vọng và ước mơ nay đã hóa vô hồn. Nhìn thấy vệt máu còn chưa khô mà Út không khỏi đau xót. Nó quay đầu lại gào lên. Ông xoẹt một cái, tự nhiên mọi thứ chung quanh Út đảo lộn rồi bất động. Tai nó như ù đi. Giờ đây Út chỉ có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc làn da của nó. Trong thoáng chốc, đầu nó lìa khỏi cổ, máu tuôn ra xối xả. Thầy Sùng ghé sát lại mà thì thầm vào cái đầu đang nằm lăn lóc dưới đất. Thầy xin lỗi. Thắp lên ba cây nhang, thầy Sùng vái ba lại rồi cắm lên bát hương. Từng làn khói bốc lên nghi ngút theo từng cơn gió lạnh. Cái làn khói hư ảo như muốn đưa con người đó vào cơn mê bất tận, để chạy trốn khỏi cuộc đời đau khổ đến tàn nhẫn, để chạy trốn khỏi những tội lỗi bản thân mình gây ra. Thầy Sùng khóc, khóc không thành tiếng mà lồng ngực như đang quặn thắt lại, quặn đau vì một nỗi niềm khó nói, vì nỗi xót xa trước hai cái đầu đặt ngay chính giữa bàn thờ đang lăm lăm nhìn ông mà hai hàng huyết lệ còn chưa khô. Cha, mẹ, chị hai, mọi người ráng đợi thêm chút. Con sắp làm được rồi. Mọi người nhất định sẽ được sống lại. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mà Đói Nhập Xác của tác giả Hoàng Lâm. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.